Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 546 Tam Vĩ Tranh Đoạt Chiến. chương 546 Tam Vĩ Tranh Đoạt Chiến. Nhìn đến Yamashiro Aoba hào hỏa cầu chi thuật, Uchiha Madara đầu tiên là sửng sốt, lúc sau nhịn không được phát ra một trận cười lạnh, cái quỷ gì đồ vật. Này không phải Uchiha nhất tộc nhập môn hỏa độn nhẫn thuật sao? Cái này nhẫn thuật đối với Uchiha Madara tới nói, chính là điển hình thương tổn không lớn, vũ nhục tính cực cường. Người ở ta trước mắt múa rìu qua mắt thợ, là ngại chính mình mệnh dài quá đi. Đối với Terumi Mây Dung độn cùng phí độn yêu cầu thận trọng đối đãi. Hào hỏa cầu thuật loại này chính mình 4 tuổi liền sẽ dùng C cấp hỏa độn nhẫn thuật thật sự không có gì yêu cầu thận trọng địa phương. Xem chuẩn hào hỏa cầu thuật phi hành phương hướng, hắn một quyền liền đánh nát này phát nhẫn thuật, hỏa cầu nổ tung. Phun xạ ra tới không phải sóng nhiệt, mà là vô số chỉ quả đen. Yamashiro Aoba nhéo cuối cùng một cái, dần ấn. Chiêu này nhìn như là hào hỏa cầu thuật, thực tế lại là chính hắn nhẫn thuật tán ngàn ô chi thuật, liền thấy rậm rạp quả đen tràn ngập ở Uchiha Madara tầm mắt nội. Hắn vừa định nói đây là chút tài mọn, Sharingan trung liền xuất hiện số đốt lửa quang, có vài chỉ quả đen trên đùi cột lấy cho nổ. Phù, Uchiha Madara cười lạnh một tiếng. U lam sắc Susanoo có thể trăng hiện ra một tầng phòng hộ nghiêm mật khung xương, đem cho nổ phù nổ mạnh toàn bộ ngăn ở bên ngoài, này nói nhàn nhạt năng lượng cái chắn chẳng những ngăn lại nổ mạnh, càng đem sen lẫn trong quả đàn giữa. Tay cầm trường đao, thường xuyên cùng Yamashiro Aoba đánh phối hợp Namiashi Raido ngăn cản xuống dưới, thật là một đám phiền nhân con kiến. Susanoo cốt tay bắt lấy Namiashi Raido, cũng cao cao giơ lên, năm ngón tay buộc chặt. Liền chuẩn bị bóp chết cái này mộc diệp ninja, Susanoo mặt khác một con cốt tay chặn Terumi Mây kia. Có chứa mãnh liệt ăn mòn đặc tính phí độn, xảo xương mù chi thuật, phí độn mang theo làm cho người ta sợ hãi, sốt cao. Susanoo khung xương bị nhanh chóng hòa tan, nhưng dựa theo hiện tại tốc độ, là không kịp cứu Namiashi Raido. Yamashiro Aoba cùng Namiashi Raido giao tình cực hảo, mắt thấy bạn tốt nguy ở sớm tối, lập tức khởi động át chủ bài, hắn lấy ra một quả nhẫn thuật quyền trục. Nơi này có một đạo Ino dùng đặc thù thủ pháp phong ấn lên tiên pháp. Thủy độn, thủy đoạn sóng, Yamashiro Aoba nhanh chóng giải phong, lôi kéo quyền trục nội khổng lồ chakra hóa thành màu bạc mớn nước. Xì, một tiếng cắt đứt Susanoo cốt tay, đông đảo quả đen chen chúc tới. Cứu Namiashi Raido, Yamashiro Aoba dẫn dắt tới đông đảo ninja cũng nhất nhất ra tay. Hỏa độn, phong độn, bao gồm kunai toàn bộ ném văng ra. Không cầu giết địch, chỉ cầu phối hợp Terumi Mây. Kéo dài địch nhân nện bước, chờ đợi Mai Gai tiến đến là được. Khải Hoàng còn không có hoàn toàn nở rộ quá tự thân quang mang, nhưng hiệp trợ Kakashi chống đỡ nham ẩn nhẫn giả thời điểm, hắn đánh bại Kisuchi là trước mắt bao người phát sinh sự. Đại gia đối thực lực của hắn là tương đối tín nhiệm, bọn họ ý tưởng thực hảo. Bất đắc dĩ thực lực chênh lệch quá lớn, Uchiha Madara xác thật là cường. Một bên dùng Susanoo có thể chăng chống đỡ mấy người tiến công, một bên dùng Sharingan hoàn thành đối tam vĩ cơ vỗ cường khống, Terumi Mây nhưng không có vì mộc diệp ninja tử chiến ý niệm. Mắt thấy tam vĩ hoàn toàn rơi xuống Uchiha Madara trong tay, lập tức đánh lui trống lớn, ở tam vĩ trong miệng thốt ra một phát tím đen sắc vĩ thú ngọc sau. Nàng dùng trước sau 3 tầng dung độn cùng một phát phí độn ngăn trở này đuôi tóc thú ngọc. Lúc sau làm ra chakra hao hết biểu tượng, không rên một tiếng liền ngất đi rồi. Uchiha Madara liếc mắt một cái liền nhìn thấu nàng tiểu tâm tư. Này đó ninja, nhiều năm như vậy vẫn là cái này tính tình, hắn cười nhạo hai tiếng. Bức cách cực cao mà đứng ở tam vĩ bối thượng, trên cao nhìn xuống mà nhìn một chúng mộc diệp ninja, thả người nhảy vọt tới mộc diệp ninja đội ngũ giữa. Tay đấm chân đá, không hề bị tam vĩ liên lụy tinh lực, không cần để ý tới Terumi mây cái này thủy ảnh. Thể thuật cùng Sharingan thấy rõ lực mở ra đến mức tận cùng. Uchiha Madara bay lên một chân, đá bay Namiashi Raido, lúc sau hành động mau lẹ như gió. Chợt trái chợt phải, 11 danh mộc diệp ninja đều bị nhất chiêu đánh bại, chỉ có Yamashiro Aoba tiếp hai chiêu. Nhưng cũng chính là hai chiêu mà thôi, mộc diệp ninja thật là một thế hệ không bằng một thế hệ. Lưu lại một câu lời bình, Uchiha Madara chân dẫm tam vĩ, thanh thế to lớn mà rời đi hiện trường, kỳ thật lúc này làm tam vĩ lặn xuống. Chờ Uchiha Madara phản hồi chính mình căn cứ bí mật, lại viễn trình thông linh quá khứ là nhất ổn thỏa. Nhưng hắn là ai? Hắn là Uchiha Madara. Hắn liền thích Trương Dương cách làm, ở trên đường tuyệt bên kia phái tới chính mình độc đáo phân thân. A Phi, đốm đem tam vĩ giao cho A Phi. Làm hắn mang về cấp Obito rút ra chakra, nhiệm vụ này liền nói là A Phi hoàn thành. Tạm thời còn không cần lộ ra Uchiha Madara sống lại tin tức, mộc diệp ninja cùng Terumi mây xác thật. Nhìn đến hắn, nhưng hắn không cho rằng mộc diệp ninja sẽ đem tin tức này nói cho Obito. Cho nên chính mình thân phận tạm thời vẫn là ẩn nấp trạng thái, đốm cho rằng tuyệt là chính mình tạo. Vật, A Phi cũng là chính mình thủ hạ. Hắn như là mệnh lệnh người hầu giống nhau nói. Đem tam vĩ mang về. Sau đó nói cho tuyệt, làm hắn nhanh hơn đối thất vĩ Jinchuriki cùng cửu vĩ Jinchuriki điều tra. Ân, giống như mộc diệp người lại đuổi theo. Thật là một đám không dứt con kiến. Người mang theo tam vĩ đi trước, ta tới ngăn lại bọn họ, đốm đôi tay ôm ngực. Đứng ở tại chỗ, A Phi mang theo tam vĩ đi trước rời đi, không sai biệt lắm một phút sau. Đệ tam ban rốt cuộc đuổi theo, một cái Hyuga ra ninja, một cái thực bình thường nữ ninja, một cái thể thuật ninja. Như thế nào còn có một cái bệnh nhân? Các ngươi cái này đội ngũ thật là có ý tứ. Này cũng không phải là ninja trường học quá mọi nhà. Đúng cảm thấy chính mình chờ tới địch nhân. Thật sự là không tiêu chuẩn. Người nhóm đại thật xa truy lại đây. Liền cái này trình độ. Ở hắn xem ra, duy nhất một cái đáng giá chính mình nhiều xem hai mắt chính là Hyuga Neji, Uchiha nhất tộc cùng. Hyuga nhất tộc cũng là tranh đấu gay gắt nhiều năm. Hai bên thời gian rất lâu đều là sánh vai song hành trạng thái. Hyuga nhất tộc xác thật có tư cách cùng hắn giao thủ. Nhưng ngươi cái này Hyuga ninja cũng quá tuổi trẻ. Ngươi hiện tại có 18 tuổi sao? Tích góp 30 năm đồng lực sau, có lẽ có thể tiếp Uchiha Madara mười mấy chiêu. Hiện tại, kém đến thật sự là quá xa. Hyuga Neji đứng ở tiểu đội phía trước nhất. Trực diện Uchiha Madara, hắn đã từ Yamashiro Aoba bên kia được biết địch nhân tin tức. Lúc này nội tâm rất là khẩn trương. Nhưng vì đồng bạn, vẫn là dũng cảm mà bày ra nhu quyền thức mở đầu, mỗi ngày cũng lấy ra một cây trường côn. Đầy mặt đề phòng mà nhìn đối diện Uchiha Madara, Lý phóng ta xuống dưới. Ta còn có thể chiến đấu. Mai gai say tàu bệnh trạng hảo không ít, nhưng nói chuyện vẫn là hữu khí vô lực, đệ tam ban ba vị ninja đều rất là khó xử. Hiện tại Khải lão sư, thật sự có năng lực chiến đấu sao? Uchiha Madara không chuẩn bị nghe bọn hắn sư đồ vô nghĩa. Ba cái rưỡi đại hài tử thêm một cái bệnh nhân. Căn bản là không đáng hắn sử dụng Susanoo có thể chăng, hắn mũi tên nhọn nhằm phía Neji. Không đợi Neji sử dụng bát quái 64 trường, lại đột nhiên biến hướng. Vòng nửa vòng, từ đệ tam ban trùy hình trận mặt bên khởi xướng công kích, hắn một chân đá hướng mỗi ngày. Cái này nữ ninja thực lực yếu nhất, đồng thời cũng là có thể cùng còn lại hai cái nam hài sinh ra liên hệ quan trọng phân đoạn. Tấn công địch tất cứu. Trước đánh cái này khẳng định không sai. Tấu chương xong, hết chương.